Đây là hắn dùng đầu nhang châm. Căn bản trên người ta còn có cái khác vết thương. Dây thừng buộc, roi ra quất, nhìn xem tựa như nhận qua đại hình đồng dạng. Nhưng đi qua 2-3 năm hiện tại cơ bản đều dưỡng hảo. Đây đều là Hách Lượng làm. Hắn hút xong độc, liền trở nên giống một con dã thú. Không có cái gì hắn không làm được. Dùng dao vạch ta, dùng roi quất ta, nhiều lần dùng dây thừng đem ta xiết đến đã hôn mê. Ta thực sự chịu không được. Mới rời khỏi hắn, Dương Lệ Dĩnh hai tay cắm vào tóc, dùng sức bắt sọ não, giống như là đang cố gắng làm mình thoát khỏi thống khổ. Về sau Hàn Văn mới thừa cơ mà vào trên bảng hắn, nếu không phải như thế nàng cái nào có cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.